Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chậm, đã, nhất là bên ngoài, Lộc Vũ còn làm cho Ân Thái Hòa cùng Vương Chi Sơ làm chứng. Ân Thái Hòa nhưng thật ra không sao cả, phản đang cùng Lam Nguyệt Thành giữa tranh đấu gay gắt cũng không phải một cái hai thiên. Thế nhưng đối với Vương Chi Sơ, Thương Vân Hải vẫn còn không muốn đắc tội, hắn còn không có tự phụ đến cho là mình có thể một cái người đối kháng hai gã đại lão. Trước hai người biểu hiện đến xem, nếu như đáp ứng chi về sau, chính mình lật lọng, hai người này là thật sẽ đối phó chính mình. Trong lúc nhất thời, Thương Vân Hải hai tròng mắt bên trong, hầu như muốn phun ra lửa. Thế nào? Ta chỉ là ở cam đoan ta chính mình ân toàn tánh mạng. Yêu cầu này rất quá đáng sao? Lộc Vũ giọng mỉa mai nhìn Thương Vân Hải, thản nhiên nói, vì nhi tử, nhẫn. Thương Vân Hải sâu hấp một hơi, áp chế phẫn nộ của chính mình, nói, không quá phận, đó chính là đáp ứng rồi. Lộc Vũ nói đạo, đáp ứng rồi. Thương Vân Hải nén giận gật đầu nói, Lộc Vũ nhẹ nhàng cười, nói ra, đã như đây, cái điều kiện thứ ba, lúc này đây, là ngươi công nhiên phá hư quy củ, cường hành yếu thế lưu hạ ngươi nhi tử một cái mạng. Như đây, chí ít cũng cần cho ta một ít bồi thường chứ. Nghe nói ngươi ở đây Đại Ưng Thương Hành bên trong chiếm được một khối huyền trọng thiết. Ta đối với vật kia phẩm giá cực cảm thấy hứng thú, liền đem bên ngoài đưa cho ta, làm bồi thường, một khối huyền trọng thiết, đổi cho ngươi nhi tử một cái mạng, không quá phận chứ. Thương Vân Hải tức giận cả người đều run rẩy động, hai trong mắt tựa hồ muốn phun lửa một dạng, nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ, âm trầm nói, tiểu tử. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Huyền trọng thiết, đây là hắn theo Đại Ưng Thương Hành bên trong, dùng mấy trăm ngàn trung phẩm linh thạch mới đấu giá được tay vật phẩm. Liền như vậy, chắp tay nhường cho người, đổi lại là người nào, đều sẽ cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Dù sao, đây cũng không phải là phàm vật. Xem ra ngươi là không muốn. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, ta đây cùng Thương Thiên Huyền tiếp tục chiến đấu, mời xuống phía dưới, giấy sinh tử đã ký xuống, sinh tử có số, ngươi như công nhiên phá hư quy củ, ta muốn Ân Thành chủ cùng Vương Tiên Sinh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trong lúc nói chuyện, một luồng linh lực tự bên trong thân thể chậm rãi lan tràn ra. Cái này nhóm trận thế, thật là muốn tiếp tục cùng Thương Thiên Huyền chiến đấu. Trong nháy mắt, Thương Thiên Huyền mặt sắc chính là trắng bệch. Hắn ở trước đó chiến đấu bên trong, liền đã bản thân bị trọng thương, giống như chó chết giống nhau ngã xuống đất lên. Nếu là ở cùng Lộc Vũ chiến đấu, chắc chắn phải chết, có thể còn sống, ai nguyện ý chết đi. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Thương Vân Hải khuôn mặt sắc âm trầm, nộ quát một tiếng, đáy lòng tức giận hầu như ức chế không được, liền cùng đời trước mà lên. Thương Vân Hải, ngươi là khi chúng ta không tồn tại sao? Cái này lúc, Ân Thái Hòa cùng Vương Chi Sơ hai người cùng nhau tiến lên một bước, che ở Lộc Vũ trước mặt, lạnh giọng quát lên. Thương Vân Hải cả người bị kiềm hãm, tức giận làm hắn hầu như muốn thổ huyết, ngực bụng trong lúc đó, khí huyết quay cuồng, nhưng hắn cũng đích xác không dám ở càn rỡ. Ân Thái Hòa cùng Vương Chi Sơ hai người đều ở chỗ này, coi như nơi này là huyết linh thành đại bản doanh, hắn cũng căn bản không có càn rỡ cơ hội, huống chi, cái này còn là Lam Nguyệt Thành. Thế nhưng, liền như vậy đem huyền trọng thiết chắp tay nhường cho người, hắn thật sự là không nỡ không ngớt. Phụ thân, giúp ta. Lúc này, Thương Thiên Huyền thanh âm hơi run vừa nói. Hắn sợ mình phụ thân hội không bỏ được Huyền Trọng Thiết. Do đó để cho mình cùng Lộc Vũ tiếp lấy chiến đấu. Nhìn phía Thương Vân Hải trong mắt, có một ít e ngại. Bỗng nhiên quay đầu, trông thấy chính mình nhi tử như vậy. Thương Vân Hải tất cả do dự. Vào giờ khắc này, hóa thành hư ảo. Hắn quay đầu, nhìn phía Lộc Vũ, tuy là không cam lòng, nhưng vẫn là trầm giọng nói. Cái này ba cái điều kiện, ta đều bằng lòng ngươi chính là. Lộc Vũ khẽ gật đầu, bình chân như vậy, tất cả đều nắm trong tay. Vì mình tranh đoạt thời gian một năm, đem nguyên bản đã bán đấu giá ra Huyền Trọng Thiết lại đem ở tại tay lên. Tính như vậy đến, đã là buôn bán lời. Hơn nữa, thời gian một năm, Lộc Vũ tận lực cam đoan thực lực của chính mình sẽ có bay vọt đề thăng. Đến lúc đó, Lộc Vũ hơi cúi đầu, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ lạnh lẽo. Thương Thiên Huyền, hiện tại để ngươi tạm thời sống quá một năm. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Một năm chi về sau, chính là tử kỳ của ngươi. Đối với cái này chút muốn dồn chính mình cùng tử địa người, Lộc Vũ sẽ không chút nào thương hại cùng nhân từ nương tay. Lòng dạ đàn bà, sẽ chỉ là thành công trên đường chướng ngại vật. Lộc Vũ cho tới bây giờ đều là một cái nhớ thù người. Nhưng hắn hiểu ẩn nhẫn. Biết bực nào thì bạo khởi. Bực nào thì ân ổn. Một đầu hung mãnh sư tử cũng không đáng sợ. Đáng sợ là đầu này sư tử biết ẩn nhẫn chi đạo. Ân Thái Hòa cùng Vương Chi Sơ liếc nhau. Kia này đôi mắt bên trong đều hiện lên một cái bừng tỉnh. Thảo nào luôn luôn thần bí vân tiên sinh, đều đối với cái này Lộc Vũ cực kỳ xem trọng. Bọn họ không biết Lộc Vũ nội tâm cách nghĩ, nhưng từ hôm nay đối mặt Thương Vân Hải biểu hiện, nhưng cũng có thể nhìn ra, Lộc Vũ tất cả biện pháp, đều cực kỳ lão đạo. Đồng thời, có thể duỗi có thể lui, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết người, tuy nhường cảm thấy khả kính. Đem sinh tử không để ý, nhưng chân chính nhường cảm thấy sợ hãi, là những thứ kia biết bực nào thì liều mạng, bực nào thì thu liệm người. Người như thế, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là dễ như trở bàn tay đánh tan đối phương. Thương thành chủ, giấy cam đoan, còn có Huyền Trọng Thiết. Lộc Vũ liếc Thương Vân Hải, lãnh đạm vừa nói, biểu tình bình thản, đương nhiên sẽ không thiếu ngươi. Thương Vân Hải căm tức Lộc Vũ liếc mắt, bàn tay vung lên, chính là đem cái kia Huyền Trọng Thiết vứt ra ngoài. Huyền Trọng Thiết cái này nhóm vật phẩm chân quý, Thương Vân Hải tự nhiên muốn vẫn luôn mang trong người lên. Chỉ là lúc này đây, cũng là tiện nghi Lộc Vũ, bàn tay duỗi một cái, đem cái kia Huyền Trọng Thiết tiếp ở trong tay, nhẹ nhàng đỉnh đỉnh. Lộc Vũ khóe miệng khẽ nhếch, có cái này Huyền Trọng Thiết, chính là thân trên bây giờ tinh thạch dùng sạch sẽ, cũng không lo lắng tiếp tu luyện không có tài nguyên. Cam đoan của ngươi thư. Cái này lúc, Thương Vân Hải thanh âm trầm thấp truyền đến, bấm tay khẽ búng, một trang giấy chính là bay vụt hướng Lộc Vũ. Đem giấy cam đoan nhận được trong tay, đem bên ngoài mở ra, chỉ thấy bên ngoài trên giấy trắng mực đen viết: "Này, lấy ba cái điều kiện, đổi lấy Thương Thiên Huyền tính mệnh, lại, trong vòng một năm, không được trêu chọc Lộc Vũ ở lạc khoản chỗ." Tự nhiên chính là Thương Vân Hải tên. Ân thành chủ, thỉnh cầu đảm bảo. Lộc Vũ gậy bắt đầu tờ giấy kia, đem bên ngoài đưa tới Ân Thái Hòa trong tay. Tự nhiên như đây, Ân Thái Hòa khẽ gật đầu, nhìn phía Lộc Vũ trong ánh mắt thưởng thức màu sắc rất đậm. Hôm nay Lộc Vũ biểu hiện ở có chút thời điểm, liền Ân Thái Hòa đều xem thế là đủ rồi. Để tay lên ngực tự hỏi, ở tình huống giống nhau phía dưới, chính mình khả năng còn không bằng Lộc Vũ lãnh tĩnh, đồng thời thuận thế nói ra điều kiện, chiếu ngược Thương Vân Hải nhất quân, giấy cam đoan cùng Huyền Trọng Thiết đều giao cho ngươi. Như đây, chúng ta liền đi. Thương Vân Hải khom lưng nhấc lên chính mình nhi tử Thương Thiên Huyền, đưa lưng về phía Lộc Vũ đám người, ngữ khí bên trong vẫn có cơn giận còn sót lại, có chút không nhịn được nói. Nói xong, hắn liền dẫn Thương Thiên Huyền hướng về lôi đài chi hạ đi tới. Chậm đã, lúc này, Lộc Vũ cái kia thanh âm đạm mạc, cũng là hờ hững vang lên. Thương thành chủ, ngươi sợ là đã quên một cái điều kiện. Ngươi cho ta một trưởng kia, ta còn ký ức hãy còn mới mẻ đây. Hết chương.